Đàn đứt người vong, chương 21, 1, hân, 1, y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tố Y của kiếp trước vốn là cô nhi, sau đó được Độc Vương thu làm môn đệ, theo Độc Vương học tập thuốc độc trong 5 năm nàng ấy thí nghiệm thuốc độc tất cả thế gian, cũng sâu sắc nhớ kỹ mỗi một dạng công hiệu độc tính của thuốc độc. Sau đó, nàng ấy rời khỏi núi Man Thác, đó là nàng ấy lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, đối với tất cả xung quanh nhận thức đều là trống không. Cho nên liền đối với cái gì cũng rất tò mò. Ngày ấy họ lần đầu gặp gỡ, chính ở thành Nghi Châu mỗi năm một lần cuộc thi y châm, ở lúc những người khác đều cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu y thuật, Du Khả Hân đã sớm chọn xong thuốc, buồn bực ngán ngẩm nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua phố lớn, thấy được một cô nương đang nhìn chằm chằm một chuỗi kẹo hồ lô thèm nhỏ dãi. Sau đó cô nương kia mỗi đi hai bước đều sẽ nhìn chằm chằm ăn vặt của rìa đường, bình tĩnh đứng một lúc. Tâm trạng cảm thấy buồn cười, thế là ánh mắt không tự chủ một đường đuổi theo nàng ấy, mãi đến tận cô nương kia đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô ấy một hồi lâu, thấy được Du Khả Hân chột dạ ngồi thẳng người, luống cuống nhìn lại. Mà cô nương kia đúng là rất hào phóng, con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm cô ấy, lại vẫn hướng về phương hướng của cô ấy đi tới. Hoa đào tháng 3 bay đầy trời, Hàn Tố Y không biết là Du Khả Hân lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền chớp mắt vạn năm, tâm tâm niệm niệm, không dám quên. Lúc đó, Hàn Tố Y một bộ phương thuốc, rượu độc phối ô đầu, bốn phía chấn động lên, chỉ có Du Khả Hân cô ấy hiểu nàng ấy. Sau đó, Du Khả Hân đều là tự nhiên đi theo phía sau Hàn Tố Y, cũng không quản Hàn Tố Y có phản ứng cô ấy không, cô ấy luôn có thể thở ơ như không quấn quýt lấy nàng ấy, mà nàng ấy cũng vui vẻ đến được cô ấy quấn quýt lấy. Như vậy cũng coi như đồng thời vượt qua mấy năm ngắn ngủi sống tốt đẹp nhất trong cuộc của nàng ấy. Rồi sau đó, Dược Vương trúng độc, ngàn cân treo sợi tóc. Hàn Tố Y mắt thấy Du Khả Hân sử dụng kiếm lạnh lùng chỉ lấy mình, nàng ấy chẳng biết vì sao trong cõi U Minh đã sớm đoán được, giữa bọn họ sẽ có một ngày như thế. Thế là, nàng ấy không buồn không vui, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ấy nói. Du Khả Hân, thuốc nào cũng có tác dụng phụ. Giữa ngươi và ta có cái gì khác biệt, ngươi là giết người, ta là cứu người, ngươi nói có cái gì khác biệt, Khả Hân, sư phụ ngươi không phải ta độc. Nếu như thật sự là ta độc, hắn làm sao còn có thể sống được? Ngươi làm sao còn có thể bắt được ta? Hàn Tố Y bình tĩnh nhìn cô ấy, trong ánh mắt không khỏi mà để lộ ra mấy phần khẩn thiết, chỉ là Du Khả Hân khi đó bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Máu Chu Sa đỉnh đỉnh đại danh, trừ ngươi ra còn có thể là ai, ngươi không tin ta, ngươi muốn ta làm sao tin ngươi, Hàn Tố Y nhìn kiếm đâm tới, cười lạnh, không có ý tứ muốn né tránh chút nào. Kiếm kia cứ như vậy thẳng tắp xuyên thấu thân thể của nàng ấy. Du Khả Hân nhìn ngực nàng ấy tràn ra đỏ ửng, tay giấu ở phía sau run thành suy sụp. Hàn Tố Y vốn cho là mình cứ như vậy chết đi rồi, mang theo bi ai cùng ủy khuất lớn lao. Sau khi ở trên thế giới đẹp nhất cảm thụ được tình yêu, bị chỗ này tiếp thu lấy nỗi hận sâu nhất trên thế giới. Sau đó, nàng ấy nghe nói Du Khả Hân cuối cùng vẫn là xuất thủ cứu nàng ấy, đồng thời khi đó biểu tình của nàng ấy rất vội vã. Chỉ là từ đây, nhất biệt lưỡng khoan, giang hồ không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là từ khi đó, Hàn Tố Y đối với thế đạo này có chút thất vọng, cũng vội vã quay về kế sinh nhai. Thay người làm sát thủ. Thời điểm họ gặp lại một lần cuối cùng, Hàn Tố Y bởi vì độc sát thái tử bị giam vào trong đại lao. Nàng ở trong lao ngục đợi Du Khả Hân 15 ngày, cuối cùng nàng ấy đợi được rồi. Lúc đó, hai tay Hàn Tố Y bị cao cao treo lên, y phục trên người đã bị quật thành vải nát, không chỗ nương tựa rủ xuống, phàm là lộ ra trên da đều hiện đầy vết roi vô cùng thê thảm. Nàng ly 3 mét môi khô khốc. Nứt ra vẫn tính nụ cười nhẹ nhõm nói. Người cuối cùng cũng coi như cam lòng tới gặp ta. Du Khả Hân buông xuống tay hai bên siết chặt lấy quả đấm, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng ấy, lạnh lùng nói. Hàn Tố Y, ta đến rồi, người biết cũng nên khai báo rồi chứ. Hàn Tố Y nhìn cô ấy cố ý giả bộ một bộ dáng dấp lạnh lùng cảm thấy Hàn Tố Y nhìn cô ấy cố ý giả bộ một bộ dáng dấp lạnh lùng cảm thấy có chút buồn cười, không nhanh không chậm nói. Chuyện ta biết nhiều rồi, không biết ngươi là chỉ chuyện độc sát sư phụ ngươi, hay là chuyện độc sát thái tử. Du Khả Hân bước lên trước, nhìn Hàn Tố Y lúc này có chút tức giận gầm nhẹ nói. Cuối cùng ngươi thừa nhận, ta thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, đối với ngươi mà nói, có cái gì khác nhau? Ngươi không phải đã sớm nhận định là ta rồi sao? Cảm xúc của Du Khả Hân cũng không khống chế được nữa, nắm lấy cổ áo của nàng ấy nói. Nói, đến tột cùng là ai sai khiến ngươi? Trên mặt tái nhợt của Hàn Tố Y, lúc này xanh một khối tím một khối, nhìn Du Khả Hân tâm tình kích động, vẫn cứ một bộ dáng vẻ không sợ hãi không hoảng hốt nói. Lòng dạ ta xấu như vậy, còn cần người khác tới sai khiến sao? Du Khả Hân gần kề mặt nàng ấy, tàn nhẫn mà nói. Nếu ngươi thật sự như lời ngươi nói, ngày ấy, vì sao phải cứu ta, ha? Hàn Tố Y cười lạnh một tiếng nói, đại khái là ta đầu óc hỏng rồi đó. Hàn Tố Y, chúng ta tại sao phải biến thành bộ dạng này? Du Khả Hân buông ra cổ áo của Hàn Tố Y, cúi đầu không hề nhìn nàng ấy nữa, trong ánh mắt tất cả đều là bi ai. Du Khả Hân, ta còn muốn hỏi ngươi đó, ở trong mắt ngươi, ta đến tột cùng là cái gì? Là độc tâm địa rắn rết, hay là tên vô lại giết người như ma? Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, độc là ta hả? Vậy ngươi còn sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa ta độc mấy người, ngươi liền cứu mấy người sao? Du Khả Hân trong lúc giật mình về tới lúc tuổi còn trẻ kia, lời hứa đã từng cuối cùng quá nhẹ, không chịu nổi thử thách. Ngươi, ta đã cứu rồi, chỉ là, chuyện sai lầm ngươi làm, cũng nên tính toán một chút rồi. Nói xong, Du Khả Hân nhấc tay rút ra bội đao trên người thị vệ kế bên, từng bước đến gần nàng ấy. Hàn Tố Y chừng hai mắt nhìn cô ấy. Có chút khó mà tin nổi lắc đầu. Trên mặt của Du Khả Hân không nhìn ra chút nào biểu tình, vừa mới tới gần nàng ấy, liền giơ tay một đao xuống, Hàn Tố Y không khỏi. A, một tiếng đau kêu thành tiếng, chỗ cụt tay, máu chảy ồ ạt, sắc mặt của Hàn Tố Y tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mọc đầy cái trán, toàn thân trọng lực đều dựa vào một cánh tay khác bị treo lên chống đỡ lấy, thân thể loạn choạng. Làm như cánh hoa héo tàn, theo gió phiêu lãng. Hàn Tố Y vẫn cúi đầu thở hổn hển, ngoại trừ một tiếng kêu to vừa rồi kia, thì cũng không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Khả Hân nhấc lên một hơi, cũng không thèm nhìn tới nàng ấy một chút, giơ tay chém xuống, một cánh tay khác cũng phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó, giơ tay nhanh chóng ở nơi bả vai của Hàn Tố Y điểm hai cái. Máu thì không hề cuộn trào mãnh liệt như vậy nữa. Đã không có cánh tay, thân thể của Hàn Tố Y nặng nề rơi xuống đất. Nàng ma sát nửa ngày, mới dựa vào vách tường ngồi thẳng người, nhìn cô ấy nói. Được thôi, Du Khả Hân, giữa chúng ta có thể thanh toán xong rồi chưa? Du Khả Hân đưa lưng về phía nàng ấy nói. Sau này cố gắng sinh sống, đừng làm chuyện xấu nữa. Hàn Tố Y nhìn bóng lưng của cô ấy, rốt cục vẫn là xé ra một nụ cười. Lạnh nhạt nói, không có cái gì sau này rồi, Du Khả Hân bỗng nhiên xoay người lại, nhìn lên một đôi con người tĩnh mịch của nàng ấy, trong lòng hung hăng đau đớn, cô ấy cũng kiềm chế không được chính mình nữa, tiến lên ôm lấy thân thể nàng ấy. Lại bị Hàn Tố Y hung hăng tránh khỏi, Hàn Tố Y nhìn Du Khả Hân hai tay bày ra vô ích, lạnh lùng thốt. Đừng ôm ta, Du Khả Hân, người chém đi hai cánh tay của ta, thì nên biết. Kiếp này, ta không thể cùng ai ôm ấp nữa. Nụ cười khổ sở treo ở bên miệng Hàn Tố Y, không biết đến tột cùng đang giễu cợt ai. Du Khả Hân muốn nói cái gì, lại vô ích nhếch miệng cái gì cũng nói không ra. Đột nhiên, Hàn Tố Y bất chợt nôn ra một ngụm máu, Du Khả Hân cả kinh, trong lòng không khỏi mà cảm thấy một trận bất an. Hàn Tố Y, ngươi làm cái gì rồi? Hàn Tố Y ho khan nửa ngày, mới thở phào được một hơi. Nhìn theo khóe miệng, nàng ấy xé ra một nụ cười đắc ý nói. Ta cùng chính mình đánh cược, ở cùng ngày ám sát, ta thì ăn vào nhị nguyệt đàm. Ngươi có hiểu thuốc độc này hay không? Nàng ấy cười hỏi cô ấy, thì hình như đang dò hỏi một chuyện rất vui lại hiếm lạ. Bây giờ là ngày thứ mấy, ngu ngốc. Hàn Tố Y buồn cười mắng cô ấy một câu nói. Ngươi xem trạng thái ta đây cũng có thể biết rồi. Sau đó, tựa đầu dựa ở trên vách tường phía sau. Con mắt trống trơn nhìn chằm chằm phía trên nói. Ta cùng chính mình đánh cược, trong vòng 15 ngày, người chắc chắn đến thăm ta. Sau đó quay đầu nhìn cô ấy, cười đến một mặt kiêu ngạo mà nói. Ta cược là thắng, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Du Khả Hân vừa nói vừa đưa tay vòng qua cổ của nàng ấy, khi đang định ôm ngang nàng ấy lên, thanh âm của Hàn Tố Y trong veo lạnh lùng vang lên. Không cần phí sức lực, chất độc này không có thuốc giải. Hàn Tố Y, ngươi đừng nghi ngờ năng lực của ta. Dù Khả Hân nhìn nàng ấy hung hăng nói, Hàn Tố Y khẽ cười nói, vậy ngươi cũng đừng nghi ngờ năng lực của ta. Dừng một chút, Hàn Tố Y nghiêm mặt nói, Khả Hân, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chưa bao giờ độc qua sư phụ ngươi. Ta biết, ngươi đừng nói chuyện. Dù Khả Hân giơ tay lau lau khóe miệng tràn ra máu của nàng ấy, mới phát hiện làm sao lau cũng lau không sạch. Khả Hân, cũng không quản ngươi có tin hay không, ta yêu ngươi, yêu đến tận xương tủy. Thời gian chúng ta cùng nhau vượt qua, tuy hoang đường, nhưng mà là hồi ức của cả đời ta quý giá nhất. Dù Khả Hân hoảng loạn muốn ngừng lại vết máu từ mắt miệng mũi nàng ấy phân biệt tràn ra, nhưng mà lại luống cuống tay chân, là chuyện vô bổ. Khả Hân, ngươi nhìn ta một chút. Dù Khả Hân ngước mắt nhìn nàng ấy lúc này mặc dù chật vật lại vẫn là dung mạo xinh đẹp, nước mắt cũng không khống chế được nữa chảy xuống, rơi vào trên mặt của nàng ấy. Khả Hân, ngươi và bạn hữu của ngươi phải cảnh giác thừa tướng Lưu Ngạo Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lần này không thể thành công, lần sau tất nhiên còn có mưu kế lợi hại hơn, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Dù Khả Hân gật gật đầu, nói không ra một câu, trong lòng như bị cắm vô số thanh đao, kéo về không hiệp. Khả Hân, Hàn Tố Y hơi nhắm mắt lại, âm thanh nhẹ đến như khói xanh hư vô. Nếu như có kiếp sau, nếu như có kiếp sau, dừng một chút, nàng ấy nói tiếp, chúng ta vẫn là đừng gặp lại nữa, mà khi đời này gặp gỡ lại. Dù Khả Hân cái gì cũng không nhớ tới, chỉ là mỉm cười nhìn Hàn Tố Y, gương mặt đơn thuần vô hại nói. Học tỷ chào chị, em tên Du Khả Hân. Hết chương 21, CP chính đã thảm, CP phụ còn thảm hơn. 2. Thật ra ở CP này tôi nghĩ tác giả nên để Hàn Tố Y quên hết. Người nhớ là Du Khả Hân mới hay hơn, hành bà Y từ kiếp trước đến kiếp này, chán, phải để bà Hân nhớ mới dày vò bà chứ. Chương sau hình như cũng là CP phụ, cách chương.